Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Obito. Mời làm tốt rác rưởi phân loại. Ba canh, cầu kim đậu. 201, Obito. Mời làm tốt rác rưởi phân loại. Vũ ẩn thôn. Cấy ghép nửa người Hashirama tế bào. Uchiha Obito bị thương nặng yếu hại. Tại mấy ngày thời gian bên trong khép lại. Thương thế mặc dù đã khép lại. Không biết có phải hay không là trong lòng tác dụng. Uchiha Obito yếu hại. Vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. Uchiha Obito đưa tay chống đỡ ở trên vách tường. Waizetsu một mặt áy náy theo sau lưng. Thận trọng hỏi. Có cần hay không dìu ngươi trở về? Vừa dứt lời. Uchiha Obito trừng Waizetsu một chút. Cả giận nói. Không muốn đi theo ta. Để cho ta vì ngươi làm chút gì à? Không phải trong lòng ta băn khoăn. Có cần hay không giúp ngươi đem nước tiểu cái gì? Lan. Uchiha Obito cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Thi triển Kamui đem mình đưa đến Kamui trong không gian. Đáng giận. Uchiha Obito xuất ra phi tiêu. Hung hăng đâm vào. Trên thân viết có Nanoha Hanyu 4 chữ con rối. Có chút đói. Uchiha Obito phát tiết một trận. Xuất ra một thùng mì tôm. Dùng hỏa độn ca tông đốt đi một bình nước sôi. Lúc này hắn không nghe chửi mắng Nanoha Hanyu. Đang tại làng lá số 7 sân huấn luyện. Cùng Maruboshi Kosuke so đấu đao thuật. Maruboshi Kosuke thời đỉnh cao thực lực. Xen vào tinh anh thượng nhẫn ninja đến chuẩn Kage trong lúc đó. Bất quá lúc này chiến lực của hắn trượt nghiêm trọng. Căn cứ Nanoha Hanyu mình dùng cảm giác thuật phán đoán. Maruboshi Kosuke lúc này chakra lượng tương đương với phổ thông thượng nhẫn ninja. Lần này luận bàn là vì kiểm nghiệm mình đao thuật bên trên tiến bộ. Cho nên Nanoha Hanyu cơ hồ không có điều động chakra. Maruboshi Kosuke nhẫn đao đại khái là 3 tinh cấp tiêu chuẩn. Cho nên Nanoha Hanyu cũng đồng dạng cầm một thanh 3 tinh cấp nhẫn đao. Bang! Hai người gặp thoáng qua. Nanoha nhẫn đao, chặn lại một mảnh màu nâu góc áo. Cánh tay của mình xuất hiện một đạo tơ máu. Còn tưởng rằng là có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu đâu. Hiện tại xem ra thật rất vô vị. Uchiha Sasuke thất vọng nói ra. Nắm giữ bất đồng ý kiến Uzumaki Naruto. Dắt lấy Uchiha Sasuke cổ áo cả giận nói. Nanoha Anichang chỉ là không muốn lên đến Kosuke lão sư. Không phải hắn sớm đã dùng xuất siêu cấp lợi hại đao thuật tương đương. Nghe được hai cái tiểu gia hỏa tại cãi nhau. Maruboshi Kosuke cau mày nói ra. Đao của ngươi thuật hẳn là thẳng tiến không lùi. Vậy ta tiếp xuống làm thật. Bó tay bó chân chiến đấu. Quả thật làm cho Nanoha Hanyu. Thu hoạch độ thuần thục tốc độ đại giảm. Đao thuật cực ảnh lưu quang trảm. Nanoha Hanyu trong lòng thầm quát một tiếng. Lôi cuốn lấy đại lượng đao khí lưu quang bay tránh. Maruboshi Kosuke trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng tiếu dung. Hơi nhẹ gật đầu biểu thị đối Nanoha Hanyu khẳng định. Gia hỏa này vậy mà ẩn giấu như thế một tay xinh đẹp đao thuật. Kakashi để tay xuống bên trong thân nhiệt thiên đường. Keng, ngài đang luận bàn trong quá trình có điều ngộ ra. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 10. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 4. Keng, ngài đang luận bàn trong quá trình có điều ngộ ra. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 10. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 4. Keng, ngài đang luận bàn trong quá trình có điều ngộ ra. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 10. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 4. Tự động loại bỏ trong óc không ngừng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Nanoha Hanyu hết sức chăm chú vung ra mỗi một đao. Maruboshi Kosuke toàn bộ hành trình dùng. Ánh mắt tán thưởng. Nhìn xem Nanoha Hanyu. Tạo hình một khối ngọc thô. để hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Keng, ngài đang luận bàn quá trình bên trong đột nhiên thông suốt. Đối cực ảnh lưu quang trảm thể ngộ càng sâu. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 5. Cực ảnh lưu quang trảm đẳng cấp lần nữa đột phá. Nanoha Hanyu cầm đao thời điểm. Có loại khó mà nói trạng cảm giác. Đao ý hình thức ban đầu. Maoboshi Kosuke phát giác được Nanoha Hanyu biến hóa sau khi lầm bầm lầu bầu nói ra. Kosuke tiền bối. Nanoha Hanyu nhắc nhở đối phương một câu. Che kín, phong độn Fulton, chakra nhẫn đao cấp tốc chém ra. Nanoha Hanyu tại phóng tới Maruboshi Kosuke trên đường. Lưu lại một liên tục mắt thường khó mà thấy rõ tàn ảnh. Thật nhanh, Uchiha Sasuke mở ra song câu ngọc Sharingan. Mới có thể miễn cưỡng thấy rõ Nanoha Hanyu động tác. Maruboshi Kosuke đem nhẫn đao nghiêng nắm, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại về sau Maruboshi Kosuke, nương tựa theo mình cái khác giác quan, cảm giác Nanoha Hanyu đao xu thế. Bang, hai thanh nhẫn đao đụng vào nhau, phát ra một trận rợn người, vô cùng chói tai tạp âm, cực ảnh lưu quang trảm. Nanoha Hanyu quát lên một tiếng lớn, giơ cao nhẫn đao hung hăng, bổ ra một đạo cô độc đao mang. Maruboshi Kosuke theo bản năng thi triển thuấn thân thuật né tránh. Đao mang con đường phải đi qua ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây Kakashi. Nhìn xem như chính mình bổ tới đao mang, Kakashi là lòng nóng như lửa đốt, tâm tình chập chờn để hắn mắt trái đại nhãn lực tăng. Một đạo Uzumaki đột nhiên đem trên đầu của hắn hộ ngạch hút vào. Sau đó đem Nanoha Hanyu bổ ra đao mang thôn phệ. Đang tại Kamui không gian chờ lấy mì tôm Uchiha Obito. Đột nhiên bị một khối bằng sắt hộ ngạch nện vào cái ót. Cầm hộ ngạch còn chưa kịp nhớ lại. Sau lưng cái kia đạo cao tới 4 mét đao mang. Liền chém về phía đến Uchiha Obito. Te. Đáng chết, chạy ra Kamui không gian Uchiha Obito, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi làm sao? Waizesu đối đột nhiên xuất hiện Uchiha Obito hỏi, sẽ không phải là vết thương đã nứt ra à? Ngươi chờ chút à, ta đi tìm Kakuzu, khâu lại hắn thành thạo nhất. Waizesu sung phong nhận việc đối Uchiha Obito nói ra. Chờ một chút, Uchiha Obito đối Waizesu hô to. Cái sau đã sớm như một làn khói chạy ra vài trăm mét. Lúc này, Kakashi một mặt mộng bức đứng trên tàng cây. Chính hắn cũng không hiểu rõ. Nanoha đao mang là thế nào biến mất. Tiễn vương, ngồi lâu khiến cho hai chân của hắn run lên. Chakra bị rút khô để hắn vô cùng suy yếu. Một đầu từ trên cây ngã quỵ đánh tới hướng mặt đất. Quan tâm Kakashi an nguy đám người. Luống cuống tay chân đem Kakashi. Đưa đến Konoha bệnh viện trị liệu. Âm ẩn thôn. Orochimaru thí nghiệm tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Nghiên cứu ra huyết thống chiết xuất tề. Hiệu quả đã đạt đến nguyên bản 30%. Huyết thống chiết xuất tề hai hình đã toàn bộ tiêu hao. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu cũng không có hàng mẫu. Dù cho đem hữu ích ẩn tính gen kích hoạt, cũng vô pháp cùng thức tỉnh huyết kế giới hạn so sánh. Cho nên Orochimaru tiếp tục trước đó đầu đề, bắt đầu nghiên cứu dung hợp huyết kế giới hạn phương pháp. Thất bại, Orochimaru nhìn thấy kính hiển vi dưới, chỉ còn lại có một loại tế bào về sau. Rất là tiếc nuối nói. Sách. Orochimaru sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái, toàn thân đều bị băng vải bao phủ quái nhân sự tình. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.